Máu chó 3000 thước, chương 1, 2, thiên ngoại phi tiên, 2, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó trên màn hình, kênh, thế giới, xuất hiện rất nhiều lời chúc phúc, càng làm cho Tô Lạc có một loại cảm giác vô lực. Bên trong rõ ràng có rất nhiều người nàng coi là bằng hữu thân thiết. Ví dụ như sư đệ Phi Liên, thế giới, Phi Liên, chúc mừng thanh niên cùng đường đường hỷ kết liên y, muốn hồng bao. Muốn hồng bao thật to, chấm, thế giới, túy họa âm, hình minh họa dũng mãnh, thanh niên động phòng cấp lực Nga, ghê tởm, Tô Lạc phát điên rồi, mở túi đồ ra xem còn bao nhiêu vàng, xem có đủ mua loa thế giới không, kết quả là lại bị con số bên trong làm cô hoảng sợ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Được rồi, 3000 kim tuy không coi là nhiều. Nhưng cô trong túi chưa bao giờ vượt qua 100 kim A, cô vẫn là rung động một phen. Lại nói cô trước đây vẫn hay nhét đầy đồ trong túi. Toàn là thảo A bông A vải A các loại tài liệu các loại phù thượng vàng hạ cám không đáng giá một đồng. Hiện tại đã bị sửa lại sạch sẽ. Hiện nay trong túi chỉ có 3 thứ. Một tổ hiệu lệnh thiên hạ khác với loa thế giới bình thường mà cái này là cần AMB mới mua được. Là trước kia nàng rất ít sử dụng đồ xa xỉ nhưng bây giờ sau một tổ hiệu lệnh thiên hạ là 10 cái lôi âm minh toàn. Chùa A, thần A, trang bị của cô trước kia là đồ trắng. Trang bị khó khăn lắm mới khảm được 8 thạch, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Lôi âm minh toàn, loại thạch cao cấp như vậy nha. Hiện tại lại còn có những 10 cái. Chính là 300 nhân dân tệ A, không đỡ được. Mình không phải là thượng sai số chứ. Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn trên màn hình nhân vật tên là Hạ Lãnh Nguyệt. Môn phái băng tâm kinh nghi bất định. Chứng thực là ba chữ Hạ Lãnh Nguyệt không sai một từ. Môn hai không thể trùng tên. Không thể A, lại trang bị ra. Toàn thân trên dưới không có một điểm quen thuộc. Vòng tay chiến trường của cô đâu? Vòng cô thiêm thử cổ ngọc mà cô làm nhiệm vụ đâu rồi? Còn cả bộ sáo trang xinh đẹp của cô đâu? Hoa, ngay cả ngoại trang phục cũng từ bộ váy dài dịu dàng đổi thành bộ dạ hành màu đen tất chân khêu gợi. Tô Lạc cô bó tay hoàn toàn rồi. Bất quá khi vụ chi cấp, những điều này là thứ yếu. Nếu trong túi có thiên hạ hiệu lệnh, cô cũng không ngại dùng A. Trời cho mặt thế giới Hạ Lãnh Nguyệt. Tại sao lại như vậy? Tình thế giới hiện có rất nhiều người nói cho nên rất nhanh sau đó lời của Tô Lạc đã bị đẩy xuống. Cô không quan tâm có những ai nhìn, quan trọng nhất là thanh niên có nhìn thấy không? Đang chuẩn bị phát thêm một cái thì phát hiện có người M, nàng. M, mật, nói chuyện riêng, người xa lạ, hoa vô khuyết, tiện nhân, cô còn muốn thế nào? Hôm nay thanh niên kết hôn, nếu cô còn có chút lương tâm, thì đừng có quấy rối. Trở về với khô tàu lông chim của cô tiếp tục ân ái đi. Đừng tiêm đi ra mất mặt xấu hổ. Hoa vô khuyết là bạn tốt của thanh niên. Tô Lạc cũng từng thân thiết gọi hắn là hoa hòa thượng. Nay lại nói chuyện với nhau như vậy. Làm cho Tô Lạc bất minh sở dĩ. Đành phải em mở lại. Ngươi nói với hoa vô khuyết. Chuyện gì xảy ra? Em vừa trở về liền thấy thanh niên kết hôn. Cái gì khô tàu lông chim? Trong trường hợp đó đá chìm đáy biển, vô liêu tin tức, Tô Lạc có cảm giác thực ra hoa hòa thượng không biết nên không trả lời mà là khinh thường không thèm quan tâm nàng. Nàng yên lặng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là vì sao thì phát hiện nói chuyện riêng lại vang lên. Vũ Nhiên nói với bạn, như thế nào, nhìn thấy chồng trước kết hôn, trong lòng không thoải mái, bếp Tô Lạc hận không thể đập đầu vào màn hình. Tôi chỉ mới gả cho thanh niên. Cái gì mà chồng trước chồng sau, hắn chính là tướng công của tôi, cho tới bây giờ cũng vậy, vẫn vậy, ngươi tiêm đến tột cùng là từ xó nào chui ra à. Thanh niên, nhớ tới thanh niên, Tô Lạc lại thấy bối rối, tuy rằng hắn là Vân Lộc, trang bị cũng không phải tốt nhất, nhưng hắn luôn săn sóc cô, cả ngày ở cạnh cô, khi vào chiến trường, vì cô có thể tăng máu, nhưng vẫn là hắn bảo hộ cô. Đem địch nhân hôn mê sau đó kêu cô chạy mau, hoặc là dẫn cô đi trong đám người bình tĩnh tự nhiên thua đầu người. Thanh niên tốt như vậy mà chỉ mới một tháng đã thích người khác à. huống chi người đó lại là tiểu sư muội của cô. Đường Thiển Thiển, đột nhiên một đạo tình thiên phích lịch đánh xuống người Tô Lạc. Đúng rồi, lần trước cô cùng mọi người ở trong băng nói muốn tập trung ôn thi. Trong một tháng sẽ không log in. Đường Thiển Thiển nói chuyện riêng với cô nói muốn mượn ức của cô chơi một chút. Bằng không khi hạ bản thiếu ức băng tâm tăng máu, Tô Lạc cũng đáp ứng. Bởi vì dù sao mọi người trong băng rất thân thiết, Đường Thiển Thiển cũng quen biết hơn nửa năm. Hơn nữa, của cô trang bị cũng không tốt lắm cũng không dùng thẻ bảo vệ gì nên trực tiếp trong trò chơi đưa cho nàng. Hay là, trong một tháng này Đường Thiển Thiển dùng ức của mình làm trò gì? Hoa, Tô Lạc cảm thấy mũi cô đột nhiên nhạy như mũi chó. Ngửi được mùi của âm mưu đen tối. Ôi, ôi, a hát, cách chương.